Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. À, ngay tại phía sau, Kinh đột nhiên mở miệng. Đúng vậy đấy, cô còn chưa chụp cùng với cha. Tì Rè cũng gật đầu. Sửng sốt, rất nhanh nước mắt nhìn anh. Vừa định mở miệng, máy ảnh trong tay liền bị giật đi. Đi qua đi, tôi chụp giúp cho mọi người. Cô quay đầu nhìn thấy ông chủ, xấu hổ cười cười. À, không cần đâu, tôi với họ không phải... À, Alex, anh làm cái gì vậy? Bỏ tôi xuống đi, bỏ tôi xuống dưới. Cô còn nói, chưa nói xong, cả người lại đột nhiên bị ấm lên. Cô gái này đích thị là biết tên anh sẽ đọc thế nào. Anh ẵm cô đến đúng chỗ, ngồi chụp hình rồi mới thả cô xuống. Hai bàn tay to lại vẫn ở trên lưng cô, bắt cô xoay mặt về phía trước, lạnh lùng nói. Đừng có hét lên như vậy, tôi đói sắp chết rồi, chụp nhanh rồi còn đi ăn cơm. Anh đứng gần như vậy, gần đến nỗi cô cảm nhận được hơi thở của anh sau gáy cô, nhưng anh tựa hồ đang tức giận. Oa oa một chút cũng không dám kháng nghị, chỉ có thể đứng cứng đờ. Ở tiệm lưu niệm hết nửa ngày, nhưng vài giây phút ngắn ngủi này cô cũng không dám động. Hơn nữa không thể hiểu nổi người đàn ông bên cạnh đang suy nghĩ điều gì. Anh cứ im lặng như thế, nhưng bàn tay vẫn ôm chặt thắt lưng của cô. Cô còn nghĩ rằng thắt lưng của mình sẽ bị gãy mất. Đang tắm giữa chừng, oa oa nhịn không được nhìn chằm chằm vào thắt lưng của mình. Đương nhiên mặt trên cũng không có sưng đỏ gì, nhưng hiện tại nghĩ đến liền ê ẩm không thôi. Lúc cô ngã trên người anh, vẻ mặt của anh nhìn cô rất kỳ quái, không khí mờ ám đến cực điểm. Có một giây cô còn nghĩ anh sẽ hôn cô. Đương nhiên vẻ mặt kia của anh cũng có thể là đang tức giận, hoặc là đang kiềm chế hành động, đang muốn bóp chết cô. Ha ha, cô cười gượng hai tiếng, lại tiếp tục trà sát xà phòng lên người. Anh từ đó đến giờ luôn nhịn những lần cô lấy hai đứa nhóc ra để uy hiếp anh mà không đem cô đá xuống xe, quả thực chính là kỳ tích. Nhưng cũng bởi vì như vậy làm cho cô phát hiện anh thật sự rất thương hai đứa nhóc kia. Cũng nói sau hai ngày ở trên xe, cô liền phát hiện người tốt đêm đó chính là anh, bởi vì mềm ở trên xe đều giống nhau y đúc. Lúc đầu cô thật sự kinh ngạc, nhưng không bao lâu liền nhận ra kỳ thật anh cũng không lạnh lùng như vậy. Hơn nữa, nói thật, anh mặc quần áo hình bò đúng là rất hợp với khuôn mặt vừa lạnh lùng lại vừa đẹp trai của anh. Xem ra còn gợi cảm hơn là các nam diễn viên khác. Lau khô thân thể, oa oa mặc vào áo t-shirt cùng quần đùi, đứng ở trước gương xoa thèm dưỡng thể. Anh có một đôi mắt cà phê cùng với Tiger King rất giống nhau, thoạt nhìn rất đắng nhưng kỳ thật lại rất ngọt ngào. Được rồi, cô thừa nhận cô có một chút rung rinh, mà anh là soái ca, cái này cũng khó mà tránh khỏi. Nhưng ngẫm lại, nếu là bạn trai cô thì sẽ rất mệt mỏi, suốt ngày đều lo lắng anh sẽ bị người phụ nữ khác cướp đi. Huống chi người ta căn bản chẳng xem cô là gì. Nhìn cô gái trong gương, cô đột nhiên cảm thấy chính mình có chút đáng buồn, không khỏi thở dài. Chính là bởi vì sợ anh nghĩ lầm cô thích anh, cho nên anh mới thông đồng chụp hình cùng ông chủ, tránh cho anh lại tìm cớ đá cô xuống xe. Hiện tại nhớ tới sắc mặt khó coi của anh, cô lại muốn cười, nhưng thật sự không hiểu nổi anh vì sao lại ghét tái hôn đến vậy. Rõ ràng hai đứa nhỏ còn rất bé, cưới một người vợ giúp anh chăm sóc con không phải tốt hơn sao? Đương nhiên cô không phải muốn lấy anh, cô chỉ là tò mò mà thôi. Đóng hộp kem dưỡng thể, oa oa lấy cái mềm mở cửa đi ra ngoài. Sofa trên phòng khách đã được kéo ra thành giường. Cô ngồi ở trên giường, nghe được trong phòng ngủ truyền đến tiếng anh nói chuyện. Miệng của cô bất giác khẽ nhếch lên, đem tóc dài mở ra. Anh quả thật là rất kiên nhẫn với hai đứa con. Mỗi một buổi tối, anh đều kể chuyện cổ tích cho chúng nghe. Tiếng đứa trẻ bên trong vọng ra. Tì Rè có vẻ hoạt bát sáng sủa, gặp vấn đề gì cũng hỏi, nhưng cho tới bây giờ, cô chưa từng thấy anh bực mình vì vấn đề của con. Còn Kinh thì có vẻ im lặng, trầm tĩnh, nhưng cô cũng chưa từng thấy anh bỏ qua thằng bé. Như là khi mua quả cầu hình rắn, nếu không có gì xảy ra, hai đứa đều có một quả. Anh đối với chúng nó bình đẳng, không có chút nào bất công. Chẳng qua cô không hiểu được vì sao cô vẫn cảm thấy hai đứa trẻ quá ngoan. Mặc dù có lúc chúng cũng rất ồn ào, nhưng loại chuyện này chỉ phát sinh hai lần. Một lần là ở giường, một lần là vì chơi điện tử. Nhưng chỉ cần Alex mở miệng, hai đứa nhóc đều trở nên im lặng. Cô hoài nghi anh làm sao có thể dạy hai đứa nhóc ngoan ngoãn đến như vậy. Hại cô mỗi lần cầm đầu chúng đi chơi xấu, anh lại có cảm giác như mình dạy hư chúng nó, khiến cô thật sự áy náy. Cô tắt đèn, nằm trên giường đắp mền. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net